Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tịch ngồi xếp bằng trên giường mở mắt. Xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy một phần mặt trời đỏ đang từ từ dâng lên sau ngọn núi đằng xa. Lâm Tịch nhắm mắt, khi mà một lần nữa mở ra, nét vui mừng liền hiện rõ trên mặt của hắn. Đêm qua mưa gió bao phủ Trấn Đông cả một giờ, hắn cũng tu luyện trong cuồng phong bạo vũ gần một canh giờ. Nhưng bây giờ khí huyết và hồn lực lại vận chuyển êm xuôi, chẳng những không mệt mỏi mà còn khắp người còn tràn trề sức mạnh, cảm giác thật là khó tả. Sau nguyên một đêm minh tưởng tu hành, hắn có thể cảm thấy hồn lực trong đan điền của mình đã tăng lên không ít. Quan trọng nhất chính là hôm nay không có bất kỳ một tiếng động nào tác động tới, tự hắn đã thoát khỏi trạng thái minh tưởng tu hành. Sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, hắn mới biết mình thức tỉnh lại là vì nguyên khí trời đất hôm nay đột nhiên nóng hơn thường ngày. Nguyên khí trời đất nóng hơn là vì nhiệt lượng mặt trời mọc ban sáng. Chính vì nhiệt lượng này mới khiến hắn thức tỉnh lại khi đang minh tưởng tu hành. Đối với Lâm Tịch đây là một chuyện tốt, chứng tỏ năng lực cảm giác của hắn đối với biến hóa nguyên khí trời đất đã tăng lên nhiều. Lâm Tịch cảm thấy tu vi mình tịnh tiến. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy việc tu hành hồn lực luôn luôn công bằng với tất cả người tu hành. Quan trọng nhất là thái độ của người tu hành với việc tu hành, đối với nhân sinh. Nếu như suốt ngày lo toan quyền mưu tính toán, sao có thể tĩnh tâm tu luyện được chứ? Nếu như hắn không tiếc thân lỡ làm rơi công văn của doanh trại giám quân xuống sông, dĩ thân phạm pháp, dũng cảm phơi bày đại án ra trước mặt mọi người, vậy thì làm sao được hứa xanh tặng cá chứ? Lấy nước xúc miệng, Lâm Tịch nhìn mặt trời đỏ đang dâng lên giữa trời xanh bao la. Nhìn ánh sáng rực rỡ trên mặt sông, ngửi thấy mùi thịt thơm ngon từ trong hũ đá lớn tản ra ngoài. Hắn bất chợt cảm thấy mọi việc thật là tươi đẹp, thật là tràn đầy ánh sáng. Trong nha môn cục cảnh sát Trấn Đông Cảng, Liên Chiến Sơn rót một bình trà. Triều đình Vân Tần tinh giản, cục trưởng cục cảnh sát có quyền giám thị phòng đề bộ và điển ngục, thuộc hạ chính là đề bộ và điển sử. Bình thường có việc gì ông ta chỉ cần ra lệnh cho phòng đề bộ và điển ngục làm việc, nên nha môn cục cảnh sát chỉ có một phòng khách, chỉ có một mình ông ta làm việc. Hiện giờ Liên Chiến Sơn đang ngồi một mình trong gian phòng này, pha trà tất nhiên là cho chính mình uống. Nhưng mà sau khi rót ấm trà này, ông ta vẫn yên lòng. Đến khi nước trong bình trà đã nguội hẳn, ông ta cũng không uống một ngụm nào. Đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng vang lên. Liên Chiến Sơn bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn. Ông ta liền thấy Điền Sử Tiễn Cảng Sinh chạy nhanh vào trong, hưng phấn và nói: "Liên đại nhân, Thiết đại nhân bên Lý Lang Đốc đến rồi, triệu kiến ngài và đám người Lâm Tịch." "Thiết Hàm Thanh?" Liên Chiến Sơn nhất thời chấn động, hỏi lại: "Không phải là người của Lại Ti sao?" "À đúng rồi, Thiết Hàm Thanh là thân tín đắc lực nhất của Lý Lang Đốc. Lần này xử lý nhanh như vậy, lại sai Thiết Hàm Thanh tới, cho thấy Lý Lang Đốc rất là quan tâm vụ án này." Con người hơi xoay tròn một chốc, ông ta dường như đã nghĩ thông suốt, vui mừng và nói: "Nếu như Lý Lang Đốc quan tâm như vậy, chắc chắn chúng ta có lợi hơn. Đi thôi, chúng ta mau gặp." Thời tiết hôm nay thật là đẹp, âm mưu nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng có mặt trời. Bởi vì nghĩ rằng tình thế hiện nay rất có lợi cho mình, nghĩ đến sau hôm nay tên Lâm Tịch đáng ghét kia không còn ở trước mặt mình tự tung tự tác được nữa, nên Liên Chiến Sơn bước nhanh ra khỏi nha môn cục cảnh sát. Khi mà ánh sáng chói chang chiếu vào làm mắt hơi nheo lại, ông ta tự nói với mình như thế: "Đối với những người khác, khí trời hôm nay đúng là rất là tốt. Nhưng mà với một số người, sợ rằng cần phải đốt đèn lồng đấy." Nhưng mà ông ta vừa nói xong, lập tức có một giọng nói hơi khó chịu vang lên. Liên Chiến Sơn đang vui mừng nhất thời bị giọng nói này làm bực mình, xoay đầu nhìn lại. Hai người Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh nhất thời giận tím mặt và nói: "Đường Minh Giật, người..." Thì ra người vừa châm chọc câu nói khí trời hôm nay rất là tốt của Liên Chiến Sơn chính là người trông coi điển ngục, đã từng đạp cửa bước ra ngoài sau khi nghe hai người Liên Chiến Sơn nói chuyện hôm qua, Đường Minh Giật. Đường Minh Giật là người ở Trấn Đông Cảng, sinh ra và lớn lên ở đây. Khuôn mặt hình vuông, râu quai nón, trời sinh vạm vỡ hơn người, tâm tính thẳng thắn. Thường ngày hắn ta luôn tôn kính Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh, cảm thấy hai người này không có gì quá đáng hay là làm sai nghiêm trọng. Nhưng mà mấy ngày nay, khi so sánh Liên Chiến Sơn và Lâm Tịch, hắn cảm thấy Liên Chiến Sơn làm người rất là tệ. Hơn nữa vào cái ngày Ngụy Hiền Vũ kéo quân tới đây, Đường Minh Giật còn muốn ra phố phối hợp với mọi người ủng hộ Lâm Tịch, nhưng mà lại bị hai hán tử trấn Đông Cảng khác cũng làm người trong coi ngục ngăn cản lại. Lúc quay về nghe thấy hai người Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh vui mừng nghị luận, nên hắn mới tức mình đạp cửa ra ngoài. Càng lúc càng thấy hai người này thật là đáng ghét. Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh cũng định hét to với Đường Minh Giật, nói một tên trong ngục nhỏ nhoi như ngươi, chẳng lẽ bọn ta không làm gì được hay sao? Nhưng vừa mới hét tên Đường Minh Giật xong, nói được một chữ ngươi, hai người đồng loạt dừng lại, xoay mặt nhìn sang chỗ khác. Bởi vì ngay vào lúc này, có vài người từ trong phòng đề bộ đi ra. Người dẫn đầu lại là người đã vào thế như nước với lửa với cả Liên Chiến Sơn, Lâm Tịch. Đường Minh Giật thật sự là một người rất là hào sảng ngay thẳng. Bản thân lại rất là căm ghét hai người Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh. Nay thấy Lâm Tịch đi ra ngoài, hắn liền khom người với Lâm Tịch nói: Lâm đại nhân, thuộc hạ làm việc dưới trướng hai người này thật sự là uất ức không chịu được. Nếu như là đại nhân không chê, thuộc hạ nguyện làm bộ viên dự bị dưới trướng của đại nhân, chứ không muốn nhìn hai mặt người này nữa đâu. Lâm Tịch không biết Đường Minh Giật vừa ra khỏi cửa đột nhiên thấy một hán tử trông rất là hào sảng, đùng đùng tức giận nói một câu như vậy thì rất là ngạc nhiên, nhất thời ngẩn người. Người này tên là Đường Minh Giật, chúng thuộc hạ gọi hắn là Đường Dâu Mép. Làm người ngay thẳng, nhất định đã bị hai người này chọc tức rồi. Đỗ Vệ Thanh phía sau Lâm Tịch nhẹ giọng nói: Làm bộ viên dự bị. Nghe Đường Minh Giật nói như vậy, Tiễn Cảng Sinh nhất thời nhướng mày bất âm bất dương và nói: Ngươi đừng quên rằng mặc dù ngươi muốn tự giảm lương bổng làm bộ viên dự bị, nhưng mà cũng phải được Liên đại nhân đồng ý trước. Cùng lắm thì ta ra bờ sông học làm ngư dân. Đường Minh Giật không nhịn được hét to lên: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tịch tò mò nhìn hắn, ôn hòa khuyên giải: Dù sao đi nữa, hét lớn trong phủ tổng trấn là không nên đâu. Lâm đại nhân nói sao thuộc hạ nghe đấy. Đường Minh Nhật nhất thời nhỏ giọng xuống, nhưng mà vẫn trợn mắt lên nhìn Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh phản nói: Hôm qua hai người họ ở trong giám ngục nói xấu đại nhân, hả hê thấy đại nhân gặp chuyện xấu, thuộc hạ thật sự là không chịu nổi, đạp cửa mà đi. Hôm nay bọn họ lại đắc ý không thôi. Thuộc hạ nghe nói có người ở phủ Lăng Đốc tới, liền biết chắc là bọn họ vì việc này nên mới đắc ý như vậy đấy. Vừa nghe nói vậy, Lâm Tịch liền biết vị trong ngục này là vì mình nên mới bất bình như thế. Đang muốn lên tiếng khuyên giải, tránh cho hắn vì quá xúc động mà gây chuyện trong phủ tổng trấn, sau đó lại bị chịu phạt. Nhưng mà còn chưa lên tiếng, Tiễn Cảng Sinh đã nhìn Đỗ Vệ Thanh sau lưng quán chế giễu: Đỗ Vệ Thanh, huynh cũng làm người việc lâu năm ở phòng đề bộ, chắc là cũng biết phân rõ tốt xấu, chứ không ngu ngốc như là tên Đường Minh Giật này chứ. Hắn nói như vậy rõ ràng là muốn nhắc nhở Đỗ Vệ Thanh đã quá gần gũi Lâm Tịch, muốn Đỗ Vệ Thanh mau mau quyết định ngay lúc này. Nếu như là Đỗ Vệ Thanh không tức thời, đợi đến lúc phong ba vụ án Ngân Câu Phường êm đi, sợ rằng kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Đỗ Vệ Thanh đứng sau Lâm Tịch gượng cười. Lão bộ khoái có hai làn tóc mai hơi trắng bạc, lúc ngẩng đầu lên hiện rõ khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn, thân hình hơi khom xuống thể hiện sự nhún nhường. Nhưng mà khi đối mặt với ánh mắt của Tiễn Cảng Sinh và Liên Chiến Sơn, ông ta mạnh mẽ nói: Thuộc hạ cho rằng Lâm đại nhân không làm sai chuyện gì cả, nên thuộc hạ quyết định đánh cược với Lâm đại nhân một phen. Nghe Đỗ Vệ Thanh nói như vậy, Liên Chiến Sơn bực mình hừ một tiếng, không dừng lại ở đây nữa mà đi thẳng ra nha môn phủ tổng trấn. Tiễn Cảng Sinh cũng mỉa mai nhìn đám người Lâm Tịch, nhanh chóng đi theo. Được rồi, cho dù bọn họ thắng ván này, nhưng mà cũng không thể thắng mãi được đâu, không cần tức giận. Chúng ta cứ xem Lăng Đốc đại nhân xử thế nào đã. Ban đầu Đường Minh Giật rất là tức giận, muốn chửi ầm lên, nhưng vì những lời của Lâm Tịch vừa bình tĩnh nói, bởi vì tôn kính với tiểu Lâm đại nhân, lại nghĩ đến việc Lâm Tịch vừa nhắc nhở la to trong phủ tổng trấn là việc làm không hay, nên hắn cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn tức giận lầm bầm: Lâm đại nhân, hôm nay thuộc hạ không trực ban, cứ tới đó xem thế nào. Nếu như là bọn họ thật sự làm tiểu nhân đắc chí, thuộc hạ lập tức bỏ bộ quần áo này ra, ra bờ sông nằm ngư dân luôn. Thiết Hàm Thanh, thủ hạ đắc lực nhất của Lý Lăng Đốc mà Liên Chiến Sơn đã nhắc đến, chính là người trung niên mày rậm mặc giáp đen thường xuyên ở trong phủ Lăng Đốc. Chức quan của người này chính là Chính Vũ Ti Đề Đốc, tòng ngũ phẩm, có quyền điều động toàn bộ binh mã một lăng. Bởi vì quan vị chỉ thấp hơn Lý Tây Bình một cấp, hơn nữa lại nghe nói người này là thân tín đã đi theo Lý Tây Bình từ trong quân đội. Lên lúc này tuy hắn không nói một lời nào, nhưng mà toàn bộ đồng tổng trấn và quan viên đang ở trong nha môn không dám mở miệng trước. Bọn họ chỉ biết vụ án này rất là nghiêm trọng. Toàn bộ các bên liên quan như là phòng thượng sơ lại ti, nội vụ ti, cục trưởng cùng cảnh sát, hộ ti, chính vũ ti, tổng cộng có 16 quan viên bị triệu tới đây. Thiết Hàm Thanh với tâm tình phức tạp nhìn ra con đường được lát đá ngoài phủ tổng trấn, chờ Lâm Tịch xuất hiện. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Lý Tây Bình như là học trò và sư phụ, mà người chuẩn bị chiếc xe ngựa chở Lâm Tịch tới Sơn Mạch Đăng Thiên lại là hắn. Nên ở Lăng Độc Đông Đài, ngoại trừ Lý Tây Bình ra, hắn là người duy nhất biết được thân phận thật sự của Lâm Tịch. Ngoại trừ những yếu tố tình cảm chủ quan ra, chỉ riêng việc được trưởng công chúa để mắt tới, thông qua nhập thí Học viện Thanh Loan và năng lực phá án tài tình trong đại án Ngân Câu Phự này, Thiết Hàm Thanh đã thấy Lâm Tịch bất phàm rồi. Mấy chục năm qua chỉ có đệ tử Học viện Thanh Loan mới có năng lực làm ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa hai bên văn võ triều đình phân tần và cách cục của chính Vũ Ti. Mà lần này cũng là một đệ tử Học viện Thanh Loan đã làm cho cuộc phong ba này lái theo một hướng hoàn toàn khác thông lệ. Lúc này quan viên nội vụ ti và hộ ti đến. Quan viên phòng thượng sơ Giang Vấn Hạc lần trước cáo bệnh nghỉ ngơi cũng đến. Vừa nhìn thấy lão văn sĩ trông còn khỏe mạnh hơn lần cuối mình gặp, đồng tổng trấn lập tức trầm mặt xuống, tức giận không thôi. Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Thiết Hàm Thanh. Lâm Tịch theo sau bước đến. Khi mà nhìn thấy Lâm Tịch, Thiết Hàm Thanh khẽ thở dài trong lòng. Vừa nhìn thấy dáng đi cùng với thần sắc bình tĩnh tự nhiên trong mắt của Lâm Tịch, hắn đã cảm giác được tên thiếu niên từ trấn Lộc Lâm đi ra này có một khí chất khác với người thường. Tựa như là một đóa sen màu xanh trong hồ sen đang nở rộ, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Nhìn người mình chờ rốt cuộc đã đến, Thiết Hàm Thanh cũng không đợi thêm nữa, liền mở nắp hộp bằng đồng, rút công văn bên trong ra, bắt đầu trầm giọng tuyên bố. Trừ một quan viên chính Vũ Ti chưa kịp tới, tất cả những quan viên bị triệu tập tới đây đã tề tụ đông đủ. Liên Chiến Sơn trầm mặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lâm Tịch đang ở cách đó không xa, trong lòng đắc ý khó tả. Tổng trấn trấn Đông Cảng, Đồng Hàn Lương, đốc quản thuộc hạ không tốt, đại án xảy ra nhiều ngày mà không biết, nay cách chức tổng trấn trấn Đông Cảng, điều làm dịch sử tam trấn. Nhưng mà câu nói đầu tiên của Thiết Hàm Thanh lại giống như là sấm sét nổ to giữa trời xanh, làm cho mọi người ngẩn người. Mà đồng tổng trấn đang cúi người phía trước lại tái mặt, hai chân suýt nữa mềm nhũn, ngã nhoài xuống mặt đất. Có thể nói bản công văn đầu tiên từ phủ tổng trấn chuyển đến đây là kết quả giữa cuộc chiến ngôn quan và quân đội, sau khi Khương Thụy liên tiếp dâng sớ buộc tội. Mà câu đầu tiên trong bản công văn cũng chính là kết quả ban đầu của toàn bộ công văn. Cũng chính vì nguyên nhân này nên câu nói đầu tiên của Thiết Hàm Thanh làm cho đám người Liên Chiến Sơn sợ đến nỗi gần là hồn phi phách tán. Tổng trấn là chức quan chính bát phẩm, mà dịch sử quản lý trạm dịch ba trấn chỉ là chức quan tòng cửu phẩm mà thôi. Từ quan vị chính bát phẩm xuống tòng bát phẩm, từ tòng bát phẩm xuống chính cửu phẩm, lại từ chính cửu phẩm xuống tòng cửu phẩm, chỉ một câu nói đã giảm ba cấp quan của đồng tổng trấn. Đồng tổng trấn không phải là quan viên liên quan trực tiếp đến vụ án này. Không có bất kỳ chứng minh nào chứng minh ông ta có liên quan với Ngân Câu Phường. Mà bởi vì đại án này quá là nghiêm trọng, còn phải đợi các ty ở cấp hành tỉnh phát công văn biểu lộ thái độ đối với các quan viên liên quan trực tiếp và gián tiếp đến vụ án này. Cho nên bản công văn này của Phủ Lăng Đốc trách phạt đồng tổng trấn chỉ là vì tội lơ là thất trách. Đối với tội quản đốc thuộc hạ không tốt, lơ là thất trách, phạt nửa năm tới hai năm bổng lộc hay là giáng chức xuống một cấp đã là hình phạt rất nặng. Nhưng bây giờ Lý Tây Bình lại ra quyết định giáng đến ba cấp. Nếu như đồng tổng trấn còn bị phạt như thế, vậy chắc chắn hình phạt dành cho những quan viên ở dưới không hề nhẹ hơn. Nghe xong câu đầu tiên của công văn này, hai đùi của đồng tổng trấn run run, hầu như là không thể đứng yên. Ngay cả câu tiếp theo cũng không rõ. Đám người Liên Chiến Sơn tái mặt, cả người bất giác run rẩy. Mà lão văn sĩ Giang Vấn Hạc lại hơi mở mí mắt lên, nếp nhăn chi chít ở ngay khóe mắt cũng giãn ra không ít, biết rằng lần này mình đặt cược thành công rồi. Lâm Tịch không ngạc nhiên lắm với kết quả này, chỉ khẽ lắc đầu, tươi cười. Hắn nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khương Ngôn Quan lần này buộc tội quá nhiều người, lời lẽ quá sắc bén, nhưng mà làm vậy sẽ khiến cho chính Vũ Ti tìm cách chống đối lại. Đối với hắn đây không phải là việc gì tốt. Học viện Thanh Loan cho các đệ tử mình xuất phiền, mục đích là muốn bọn họ phải đối mặt với ma luyện trắc trở, để bọn họ tự mình xử lý, tự học cách đấu với người khác. Cho nên trừ khi là gặp những chuyện liên quan đến sinh tử, nếu không học viện Thanh Loan sẽ không nhúng tay vào, thậm chí là những việc thăng quan hay là giáng chức, học viện càng không can thiệp. Hơn nữa ngay cả chuyện sống hay chết của học viên của mình, học viện Thanh Loan chỉ giúp đỡ gián tiếp mà thôi. Về trưởng công chúa trong hoàng thành, hiện tại đối với nàng thì Lâm Tịch vẫn là một nhân vật quá nhỏ, chuyện còn quá nhỏ, nên nhiều nhất chỉ nhắn nhủ các quan viên thân tín chú ý đến. Nói đơn giản hơn thì Chân Long không nhúng tay vào chuyện tôm cua cá tranh giành trên sông. Cho nên, trong vụ án của Lâm Tịch, nếu như nói có biến số nào mọi người chưa biết, vậy biến số đó nhất định là Lăng Đốc Lý Tây Bình. Dù sao, chính trưởng công chúa đã nói Lý Tây Bình phái người dẫn Lâm Tịch tới ven hồ Linh Hạ Học viện Thanh Loan. Bây giờ ngẫm lại, mặc dù trưởng công chúa căn bản không nhắn nhủ gì với Lý Tây Bình, nhưng mà chỉ riêng việc tiến cử trên thôi, Lý Tây Bình đã tự biết mình sẽ phải thay mặt Lâm Tịch gánh mọi áp lực từ các nơi khác. Thiết Hàm Thanh tiếp tục đọc công văn. Cục trưởng Cục Cảnh sát Trấn Đông Cảng Liên Chiến Sơn chủ quản đề bộ, điển ngục, chịu trách nhiệm trị an cho dân chúng. Nhưng khi án mạng xảy ra, Liên Chiến Sơn kỳ hạn 7 ngày phá án, xét tình không hợp, xét lý không thấu, lạm dụng chức quyền, mà danh tiếng dân gian cực kỳ kém. Nay cách chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Trấn Đông Cảng, tạm điều sang giữ ngựa trạm dịch Tam Trấn. Nếu không lập đại công, 3 năm tiếp theo không được khảo khạch lên chức. Liên Chiến Sơn dùng mình một cái, mấy quan viên ngồi cạnh cũng bất giác há miệng ra, nhưng lại không nói được một lời nào. Giữ ngựa tại trạm dịch Tam Trấn sao? Nói đây là nhân viên còn được, chứ không thể nói đây là chức quan được. Mặc dù Thiết Hàm Thanh không nói sẽ có thêm hình phạt nào, nhưng mà làm vậy không khác gì lột bỏ chức quan của Liên Chiến Sơn. Mà câu cuối cùng cũng tương đương với việc trong 3 năm tới, ông ta không thể tuyển thêm người phụ giúp mình, không được lên chức. Chỉ là một vị trí coi ngựa, săn sóc ngựa, có thể lập được đại công sao? Hơn nữa, những người làm công việc này ở trạm dịch rất là dễ đắc tội với quan viên khác. Vạn nhất có người bất mãn với ông ta, mà người này lại quen biết với bất kỳ một quan viên nào, vậy thì hậu quả chính là quan viên ấy sẽ giận trò đánh mèo, chút giận lên người săn sóc ngựa là ông ta. Ở Trấn Đông Cảng này, Liên Chiến Sơn dù sao cũng là chủ quản cả phòng đề bộ và điển ngục. Dưới tay có đến 20 mấy người, rất là có quyền lực, nhưng mà không ngờ bây giờ lại bị giáng chức đi trong ngựa. Điều làm cho ông ta bàng hoàng nhất chính là việc này lại xảy ra trong khi ông ta dự đoán mình chỉ bị trách phạt nhẹ, sau đó còn có cơ hội để trả thù Lâm Tịch. Không ngờ, không ngờ được. Xong rồi, xong rồi. Giờ khắc này trong đầu ông ta chỉ có 2 chữ trên mà thôi. Ông ta không còn trẻ nữa. 3 năm không được thăng quan, cho dù thăng quan cũng phải bắt đầu lại từ tổng thập phẩm. Nếu như muốn về làm lại chức quan này, thuận lợi nhất sợ rằng cũng phải mất 10 mấy năm. Đối với ông ta, hình phạt này đã tương đương với việc hoàn toàn cắt đứt tiền đồ sau này. Trong lúc nhất thời, ông ta gần như là không thể giữ được bình tĩnh. Đồng Tổng Trấn còn có thể miễn cưỡng đứng yên, nhưng mà ông ta lại không thể đứng yên được, đặt mông ngồi xuống đất. Liên Chiến Sơn không thể đứng yên, ngồi ngay tại đó. Thấy như vậy càng có nhiều quan viên lo sợ hơn. Thấy những vị quan viên thường ngày làm mưa làm gió, nhưng mà bây giờ trên mặt lại không còn chút máu, Lâm Tịch bất chợt cười thầm trong lòng. Hắn thầm nghĩ nếu như là ngày thường mấy người chịu khó đứng thẳng một chút, chắc chắn lúc này sẽ đứng thẳng người hơn, chứ không phải là tay chân bồn rộn như vậy. Năm trấn Đông Cảng, Yến Lai, Thanh Hà, Hoàng Pha, Giang Khẩu đều có người mất tích là những cô gái trẻ tuổi. Hộ ti quản lý hộ khẩu, thu thuế lại không cảnh tỉnh bảo dân đề phòng, càng không gửi công văn báo lên trên. Tất cả quan viên hộ ti quan vị trên chính thập phẩm đều bị giáng một cấp. Nội vụ ti trấn Đông Cảng Hoàng Trung Lang phụ trách việc tàu bè cập bến, buộc tội Lâm Tịch cố ý giam giữ thương thuyền. Nay xét lạm dụng chức quyền, điều tra không chính xác, phạt bổng 1 năm. Khi mà những lời cách chức từ miệng Thiết Hàm Thanh truyền ra, tất cả mọi người đều biết lần này Hướng Gió đã thổi không đúng ý mình. Trước đó Khương Ngôn Quan, nay lại có Lăng Đốc, có thể nói là rằng lần này hình phạt dành cho mọi người rất là nặng. Chỉ riêng ở Trấn Đông Càng, tổng cộng có 14 quan viên bị trách phạt, trong đó nhẹ nhất cũng là phạt bổng lộc 1 năm. Sử quan phòng thượng sơ Trấn Đông Càng Giang Phấn Hạc nhậm chức 15 năm. Làm việc cẩn thận không sai sót, lập công trong đại án Ngân Câu Phường, thăng chức tòng bát phẩm, tạm quyền tổng trấn Trấn Đông Cảng. Vào lúc này, ngoại trừ các quan viên bị triệu tập, rất nhiều người trong phủ tổng trấn đang đứng chờ nghe ở bên ngoài. Nghe thấy có đến 14 quan viên bị cách chức, nhưng lại không có cái tên Lâm Tịch. Mà bây giờ Thiết Hàm Thanh lại đọc đến tên những người được khen thưởng. Mọi người lập tức biết Lâm Tịch không những không bị cách chức mà còn được thăng lên. Ngay lập tức thì có người nóng lòng, không nhịn được mà chạy ra ngoài thông báo cho mọi người. Vừa hay tin, khắp phố mọi hẻm đã nhất thời mừng rỡ, tiếng hoan hô vang lên như sấm đột. Đặc biệt thăng chức sao? Điện sử Tiễn Cảng Sinh đang đứng ngoài đội viện đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt áo, ngây người như là chưa hiểu gì chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn luôn cố lấy lòng Liên Chiến Sơn. Nếu như là Liên Chiến Sơn có thể thăng chức được, chắc chắn sẽ chiếu cố hắn ta. Nhưng hắn ta lại không ngờ rằng Liên Chiến Sơn lại bị hạ rồi, mà hơn nữa còn bị hạ đến nỗi không thể nào ngẩng đầu lên được. Đến lúc này hắn ta hoàn toàn mơ hồ đến mức không thể phán đoán được nữa. Nhưng bản năng lại nói cho hắn biết rằng quan trên tấn thăng Giang Vấn Hạc tạm quyền tổng trấn Trấn Đông Càng chính là đặc biệt thăng chức. Bởi vì quan vị hiện giờ của Giang Vấn Hạc là tòng kiều phẩm, nay được thăng lên làm tổng bát phẩm đã là thăng liền hai cấp. Huống chi việc tạm quyền này luôn là lệ cũ triều đình phân tần. Chỉ cần trong thời gian tạm quyền một năm làm việc tốt, không có gì sơ hở, thì ngay lập tức sẽ nhận được đại ấn. Một gã quan văn tòng kiều phẩm, nhưng bây giờ lại được thăng lên tòng bát phẩm, đảm nhiệm vị trí thông thường thuộc về các quan võ. Đây mới là điều đặc biệt. Và ngay cả người trong cuộc là Giang Vấn Hạc cũng há miệng ngạc nhiên, suýt nữa đã thất thố kêu lên. Ông ta biết chắc chắn mình sẽ được khen ngợi, nhưng mà không ngờ lại được thăng chức nhanh đến như vậy. Cũng may là ông ta biết giờ là thời khắc nào, cố gắng nhẫn nhịn, không phát ra tiếng. Đề bộ Trấn Đông Cảng Lâm Tịch hữu dũng hữu mưu, phá án nhanh nhẹn, đặc biệt lập đại công trong đại án Ngân Câu Phường, thăng chức làm cục trưởng cục cảnh sát Trấn Đông Cảng. Tất cả mọi người đều biết người được khen thưởng tiếp theo chắc chắn là Lâm Tịch. Nhưng mà khi nghe Thiết Hàm Thanh nói như vậy, rất nhiều quan viên suýt nữa đã hét lớn lên. Thoạt nghe cứ tưởng Lâm Tịch chỉ thay Liên Chiến Sơn làm cục trưởng, quản lý thêm một điển ngục thôi. Nhưng phàm là người làm quan lâu năm trong triều đình phân tần, lại biết việc này đâu phải đơn giản chỉ là thăng một cấp đâu. Lâm Tịch là đề bộ mới được mấy ngày. Dựa theo lệ cũ phân tần, cho dù có lập được công lớn, nhưng mà quan viên đó phải làm tốt công việc hiện tại của mình ít nhất là một năm. Sau đó lập công tích lũy thêm, nhanh nhất là 2 hoặc là 3 năm sau sẽ được thăng lên một cấp. Nhưng mà Lâm Tịch mới làm đề bộ được mấy ngày, ghế còn chưa ngồi ấm, nay đã được thăng làm cục trưởng. Hơn nữa, ngay cả tạm quyền còn không có, là trực tiếp thăng chức. Mấy ngày thăng một cấp, đây mới đúng là đặc biệt thăng chức. Bình thường cả Lăng Lộc Đông này, nguyên một năm chưa chắc có một người được thăng chức đặc biệt như vậy. Nhưng mà hôm nay lại có đến 2 người. Hơn nữa, ai cũng biết trong đại án vừa rồi, Giang Vấn Hạc đã không màng đến áp lực của mấy người Liên Chiến Sơn, kiên trì ủng hộ Lâm Tịch, nhanh chóng ký duyệt công văn yết bàng. Hoặc nói ông ta đã chọn theo Lâm Tịch. Ông ta là người Lâm Tịch, nay ông ta làm tổng trấn, còn Lâm Tịch lại làm cục trưởng. Như vậy sau này Lâm Tịch làm việc càng không cần sợ sệt bất cứ ai. Cho nên người được hưởng lợi nhất trong chuyện này chính là Lâm Tịch. Rốt cuộc sau lưng hắn có ai? Chả lẽ hắn chính là con riêng của Lý Lăng Đốc sao? Trong lúc nhất thời rất nhiều người không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Tịch, ánh mắt rất là phức tạp. Thăng nguyên một cấp sao? Lâm Tịch cũng không ngờ mình lại thăng cấp nhanh như vậy. Trong lúc ngẩn người, hắn đồng thời phát hiện ra ánh mắt các quan viên đang nhìn mình. Hắn liền bĩu môi thầm nói, các ngươi cứ tự đoán đi. Cơn gió lớn này thổi qua rất là nhiều người. Nhiều người cảm thấy lạnh, và không ít người cảm thấy lạnh đến nỗi hồn phi phách tán. Sau khi tuyên bố xong, Thiết Hàm Thanh nhìn các quan viên lũ lượt rời đi. Nhưng mà Lâm Tịch lại đứng yên trước mặt. Hắn biết Lâm Tịch có điều muốn nói, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, Lâm Tịch đã thi lễ với hắn trước và nói: "Thiết đại nhân, không biết ngài có biết một lão bá họ Lưu đánh xe ngựa trong phủ Lăng Đốc không?" Thiết Hàm Thanh không ngờ câu đầu tiên Lâm Tịch lại nói ra câu này, không khỏi sửng sốt. Sau khi ngẩn ngơ khẽ trầm ngâm một hồi, hắn ta hạ giọng nói: "Ta biết, chính ông ấy là người đưa ngươi đi tham gia nhập thí học viện Thanh Loan." Đã biết đối phương cũng biết thân phận của mình, lại nghĩ đến đoạn đường đi đến học viện Thanh Loan cùng với Lưu Bá, Lâm Tịch liền vui vẻ cười cười, hỏi tiếp: "Lưu Bá vẫn còn khỏe chưa ạ?" "Không biết." Thiết Hàm Thanh lắc đầu. Thấy Lâm Tịch đứng đối diện hơi cau mày, hắn lập tức giải thích: "Sau khi đưa ngươi đi nhập thí học viện Thanh Loan, ông ấy không trở về Lăng Lộc Đông." Lâm Tịch càng nhíu mày chặt hơn, hỏi lại: "Không trở về Lăng Lộc Đông sao?" Thiết Hàm Thanh lại hơi trầm ngâm nhìn Lâm Tịch và nói: "Ông ta không phải người trong phủ Lăng Đốc, chỉ là từng mang ơn Lý Lăng Đốc, giúp Lý Lăng Đốc chút chuyện thôi. Bây giờ ngươi cũng là người tu hành, chắc cũng hiểu khả năng của người tu hành hơn người bình thường rất là nhiều. Hành tung lại không cố định. Hơn nữa, nếu như là Lý Lăng Đốc yên tâm để ông ta một mình đưa ngươi đi nhập thí học viện Thanh Loan, vậy chắc chắn đại nhân rất là tin tưởng ông ta. Những người tu hành đạt đến cảnh giới như ông ta lại không nhậm chức trong triều đình, người khác rất khó biết đang ở đâu." "Lưu Bá không phải là người tu hành trong phủ Lăng Đốc sao?" Lâm Tịch hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy ngài có biết lai lịch của Lưu Bá không?" Thiết Hàm Thanh lắc đầu nói: "Không biết đến Lý Lăng Đốc có biết ông ta là ai hay không nữa. Chúng ta chỉ biết thường ngày đại nhân đều coi Lưu Bá là trưởng bối. Lưu Bá cũng không nói rõ lai lịch của mình, nên chúng ta cũng không biết gì cả." Lâm Tịch gật đầu. Hắn bất chợt nghĩ đến một quyền mà Lưu Bá đã đánh làm cho hộ vệ của Kiều Lộ gãy mũi. Ngày đó hắn còn chưa hiểu tu hành là cái gì. Bây giờ nhớ lại, hắn có thể khẳng định tu vi của Lưu Bá ít nhất là đại hồn sư. Ở trong quân đội, những người đạt đến cảnh giới này không nhiều lắm. Nếu như là không nhận chức trong triều đình, sợ rằng cũng là nhân vật cưỡi hạc đi mây rồi. Ở thế giới này, có thể nói Lưu Bá là một trong những bằng hữu thật sự của Lâm Tịch. Nghĩ đến việc không biết bao giờ mới gặp lại, Lâm Tịch hơi phiền muộn. Nhưng chỉ xong hồi trầm mặc, hắn lại nhớ đến một chuyện quan trọng hơn. Lâm Tịch vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Thiết Hàm Thanh cẩn thận nói: "Thiết đại nhân, ngài có biết tu vi của Ngụy Hiền Vũ là gì không?" Thiết Hàm Thanh cau mày. Câu hỏi này của Lâm Tịch làm cho hắn có cảm giác rất là xấu, nhưng hắn vẫn trả lời: "Không giao thủ không thể biết, nhưng hắn vốn là tổng giáo đầu tổng bát phẩm trong bên quân Long Xà, sau được chuyển làm thiên tổng chính vũ ti Lăng Lộc Đông. Chiến lực tổng giáo đầu ở biên quân Long Xà không tầm thường, ít nhất phải đạt đến hồn sư sơ cấp mới đảm đương nổi. Ngụy Hiền Vũ đã làm thiên tổng được 3 năm rồi." Nói đến chỗ này, Thiết Hàm Thanh bỗng nhiên cau mày hơn, trầm ngâm nói: "Theo ta phán đoán, sợ rằng tu vi của hắn ít nhất cũng là hồn sư trung cấp." "Thấp nhất là hồn sư trung cấp sao?" Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nhìn Thiết Hàm Thanh hỏi tiếp: "Vậy cao nhất thì sao? Có thể là hồn sư cao cấp hay là đại hồn sư không?" Thiết Hàm Thanh quả quyết lắc đầu nói: "Hồn sư cao cấp còn có khả năng, chứ tuyệt đối không thể là đại hồn sư được." Lâm Tịch cẩn thận nhìn người quân nhân trung niên mày rậm này, hỏi: "Tại sao lại không thể chứ?" Thiết Hàm Thanh nhìn Lâm Tịch kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì nếu như là với độ tuổi hiện giờ mà Ngụy Hiền Vũ có thể đạt tới đại hồn sư, chắc chắn tương lãnh biên quân không điều nhiệm hắn đi đâu, nhất định sẽ tận lực bồi dưỡng làm thân tín của mình. Dù sao tuổi của hắn không phải là quá cao, ở lại quân tích lũy quân công càng có lợi hơn. Nói một cách khác, nếu như có tiềm chất như vậy, Lăng Lộc Đông này chỉ là một vũng nước cạn, không đủ để cá lớn vùng vẫy được." Hơi dừng lại trong chốc lát, Thiết Hàm Thanh lại nói thêm: "Mà hơn nữa, hắn cũng không phải là người Lăng Độc Đông chúng ta, thậm chí không phải là hành tình Đông Lâm, mà là hành tình Thiểm Lộ. Trong trường hợp bởi vì nhớ nhà mà muốn điều nhiệm, nếu như hắn còn tiềm lực, hắn tuyệt đối có thể xin điều nhiệm về hành tình Thiểm Lộ, chứ không phải về Lăng Độc Đông chúng ta đâu." Lâm Tịch ồ lên một tiếng, suy nghĩ lại một hồi rồi hỏi: "Người tu hành ta giết trên sông thân mang quân tịch, lúc trước Ngụy Hiền Vũ cũng dùng chiêu này và doanh trại giám quân dọa ta. Vậy thì người tu hành kia phán có quan hệ như thế nào chứ?" Thiết Hàm Thanh không trả lời vấn đề này ngay. Hắn cau mày nhìn Lâm Tịch và nói: "Người lo lắng Ngụy Hiền Vũ lại đối phó với người sao?" "Đại nhân biết ta là đệ tử học viện Thanh Loan, nhưng hắn không biết. Hơn nữa ta cũng không có treo tấm biển để ta là học viện Thanh Loan xuất thân tu hành." Lâm Tịch thật tình gật đầu và nói: "Đại nhân cũng biết mỗi một đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta, nhất là những tân đệ tử có chiến lược chưa đâu vào đâu như ta, đều là miếng mồi ngon cho các thích khách địch quốc. Cho nên các đại nhân cũng biết quy củ không thể tiết lộ thân phận của ta cho bất cứ ai. Nếu không lỡ như có thích khách còn lợi hại hơn hắn giết ta, các đại nhân khó lòng không bị trách phạt. Hơn nữa ta cảm giác được sát khí của hắn đối với ta, chỉ sợ cho dù đã lui một vạn bước rồi, cho dù đã biết ta là đệ tử học viện Thanh Loan rồi, hắn cũng không dừng lại đâu." Thiết Hàm Thanh trầm mặc một hồi rồi nói: "Lý Lăng Đốc đã giảm hắn một cấp, cho đi điều tra năm trấn gần đây." Lâm Tịch lắc đầu chậm rãi nói: "Nếu như muốn giết người sẽ không nhọc công đi thêm mấy ngày đường đâu. Mà hơn nữa chắc chắn trong lòng các đại nhân cũng lo lắng, nếu không tuyệt đối sẽ không điều hắn đi xa như vậy." Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch nhìn Thiết Hàm Thanh nói tiếp: "Ta biết các đại nhân không hy vọng người tu hành phân tần chúng ta không chết ở biên quan, mà lại chết trong những cuộc chém giết không vinh quang. Nhưng mà có người muốn giết ta, ta không thể không đề phòng được. Đôi khi nguyện vọng và thực tế lại là hai việc hoàn toàn khác nhau." Thiết Hàm Thanh trầm mặc một hồi gật đầu rồi nói: "Sau khi trở về, ta sẽ bàn bạc chuyện này với Lý Lăng Đốc, xem thử có thể điều hắn về biên quân Long Xà được hay không." Lâm Tịch cẩn thận suy nghĩ, định mở miệng nói gì đó, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi nói: "Vậy thì làm phiền Thiết đại nhân." Thiết Hàm Thanh cũng như vậy. Hắn định dặn dò Lâm Tịch không nên làm việc quá cứng nhắc, đắc tội với quá nhiều người. Nhưng mà thấy Lâm Tịch trầm tĩnh như thế, hắn chỉ sợ người trẻ tuổi này không vì mấy lời mán mà thay đổi, nên hắn đành thở dài trong lòng nói: "Đã như vậy, sau này gặp lại vậy." "Tu vi không tới đại hồn sư sao? Thật hay giả đây? Nếu như là thật, vậy ngươi tốt nhất nên trở về biên quan, đừng sinh sự gì nữa." Nhìn bóng lưng Thiết Hàm Thanh rời đi, Lâm Tịch lắc đầu thấp giọng tự nói, sau đó bước ra ngoài. Lúc này đã đến gần giữa trưa, mặc dù người mặc áo mỏng, nhưng mà nắng trời chói chang vẫn làm người nóng ran. Tuy nhiên từ lúc nghe Thiết Hàm Thanh đọc công văn thưởng phạt xong, Tiễn Cảng Sinh đứng ngoài nội viện phủ tổng trấn vẫn luôn run rẩy. Lâm Tịch bước ra cửa, nhìn thấy có rất nhiều người quen đang chờ. Hắn gật đầu tươi cười với mấy người Đỗ Vệ Thanh, Lương Tam Tư hay là Đường Minh Giật đang rất là hưng phấn. Sau đó quay đầu lại nhìn sang vị điển sư vẫn đang run rẩy cười nói: "Tiễn đại nhân, sao vậy? Lạnh lắm sao?" "Lâm đại nhân, ta..." Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, Tiễn Cảng Sinh càng tái mặt hơn, thân thể càng lúc càng run rẩy. Ông ta khẽ khom người muốn nói gì đó, nhưng mà nghĩ tới thái độ của mình với Lâm Tịch trước đó, những gì muốn nói lại không thể nói ra được. Lâm Tịch mỉm cười nói: "Tiễn đại nhân yên tâm đi, ngài thấy ta giống người vì chuyện nhỏ mà mang thù lắm hay sao?" Tiễn Cảng Sinh đột nhiên ngẩng đầu vô cùng vui mừng và nói: "Lâm đại nhân." Lâm Tịch nói: "Sao vậy?" Tiễn Cảng Sinh run rẩy hấp tấp nói: "Lâm đại nhân, ngài nói rất là đúng. Người giống như ngài làm sao có thể vì chuyện nhỏ mà mang thù được chứ?" Lâm Tịch khẽ mỉm cười, bất giác cảm thấy buồn cười. Mấy chục đỉnh trước đây, vị Tiễn Cảng Sinh này còn ngang hàng với mình, nhưng mà bây giờ đã thấp hơn một cấp, lại còn là quan viên do mình quản lý. Hắn điềm tĩnh nói: "Tiễn đại nhân, đối với việc ở điện ngục ta cũng không hiểu cho lắm, cần phải hỏi Tiễn đại nhân vài việc đây. Nếu như điển sử chủ quản tạm giam nghi phạm, có phải quan trọng nhất là chung với cương vị, làm việc kỹ lưỡng và vô kỹ bất phàm, phòng ngừa nghi phạm chạy trốn còn kịp thời áp giải về đề bộ hay không?" "Ta có nghe nói vũ kỹ Tiễn đại nhân rất là tốt, mấy chàng hán bình thường không thể đấu lại được." Làm gì có đâu." Tiễn Cảng Sinh lau mồ hôi và nói: "Cũng nhờ đồng liêu nâng đỡ, so với đại nhân không biết kém bao nhiêu." "Thật không? Vậy là không được rồi." Lâm Tịch cắt đứt lời ông ta, nhìn thoáng qua Đường Minh Giật và nói: "Nếu như là vũ kỹ không tốt, sao có thể làm chức quan điển sử này được? Như vậy đi, ngài đấu với Đường Minh Giật một lần, nếu như ngài thắng được Đường Minh Giật, chứng minh vũ kỹ ngài tốt hơn như là mọi người nói. Nếu như không tốt, không thắng được Đường Minh Giật, vậy thì hãy lui xuống, nhường chức quan điền sử này cho Đường Minh Giật làm thử xem. Cái gì? Lâm Tịch vừa nói xong, mấy người xung quanh liền ngẩn người. Người? Tiễn Cảnh Sinh sau một hồi ngẩn ngơ liền tức giận, suýt nữa đã chửi ầm lên. Ông ta không phải người tu hành, mà Đường Minh Giật vốn nổi danh trời sinh cường tráng hơn người bình thường. Đừng nói ông ta đã hơn 40 tuổi, khí lực suy yếu. Cho dù đang tuổi cường tráng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Đường Minh Giật. Không phải người thù hận chỉ vì chuyện nhỏ ư? Hắn đang trực tiếp muốn Tiễn Cảnh Sinh nhường chức điền sử cho người khác. Hận thù vô cùng, muốn báo thù ngay tại chỗ. Hê hê hê, đa tạ Lâm đại nhân. Đường Minh Giật không phải là người đần, nhất thời đánh cao tay áo, ôm quyền nói với Tiễn Cảnh Sinh. Mời Tiễn đại nhân chỉ giáo cho. Các người. Tiễn Cảnh Sinh lại run người tức giận vô cùng. Biết rõ hôm nay không còn đường sống nào khác, ông ta dứt khoát xoay người chỉ tay nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch, người khác nói người thanh chính, nhưng người có khác gì tiểu nhân hèn hạ hả? Nếu như muốn đối phó với ta, khi nãy cần gì phải trêu chọc ta? Ngươi không cảm thấy đây là việc chỉ có bọn tiểu nhân làm hả? Lâm Tịch nhìn Tiễn Cảnh Sinh lắc đầu nói. Ta nói ta không phải loại người vì những chuyện nhỏ mà hận thù người khác. Nhưng liên lụy nhiều mạng người như vậy, Liên Chiến Sơn quản lý không nghiêm, ngươi và hắn lại cùng một phe, nhiều mạng người như vậy, ngươi nói là chuyện nhỏ hay sao? Tiễn Cảnh Sinh ngẩn ngơ á khẩu không biết trả lời thế nào. Nhưng mà ông ta không muốn mình lại thất bại như vậy, tức giận hô lên. Lâm Tịch, ta muốn kiện ngươi. Mấy năm nay ta làm việc không phạm lỗi, ngươi có quyền gì mà cách chức ta hả? Dựa vào ta là cấp trên của ngươi. Lâm Tịch nhìn tên điền sử đang giận xanh mặt, lắc đầu bình tĩnh nói như vậy. Rất nhiều người ở trong phủ tổng trấn nghe được tiếng giống to vừa rồi của Tiễn Cảnh Sinh. Nhưng nghĩ đến mấy việc hôm nay Lâm Tịch và kết quả của đám người Liên Chiến Sơn, rốt cuộc cũng không có ai dám lộ mãng. Chỉ có Giang Vấn Hạc đang thu dọn đồ đạc trong phòng thượng sơ ngay lúc đấy lắc đầu, gượng cười bước ra ngoài. Giang tổng trấn, ngài tới thật là đúng lúc quá. Ngài nói cho hắn thử xem, theo như là luật phân tần, có phải là những quan viên từ cửu phẩm trở xuống đều do tổng trấn định đoạt hay không? Có phải người thay thế chỉ cần do quan chủ quản quyết định hay không? Bây giờ ty chức muốn thay điền sử mới, không biết có được hay không vậy? Thấy Giang Vấn Hạc đi tới, Lâm Tịch bình tĩnh hỏi. Giang Vấn Hạc hơi biến sắc, thấp giọng nói. Lâm đại nhân, hình như nhanh quá thì phải. Ông ta là lão sử quan, biết rõ quy củ quan trường. Tự nhiên biết cách chức nhanh như vậy rất dễ là bị lên án. Hơn nữa ông ta vừa mới lên chức, mà trước chức quan còn có hai chữ tạm quyền. Lâm Tịch nhìn ông ta một cái và nói. Phải luôn thay đổi tốc độ mới được. Chỉ vì một câu nói này thôi, Giang Vấn Hạt không khăng khăng giữ ý kiến của mình nữa. Do dự một hồi rồi nói. Lát nữa Lâm đại nhân hãy chuẩn bị công văn đi. Tiễn Cảnh Sinh nghe câu này xong có cảm giác trời đất bỗng tối sầm lại. Suýt nữa đã té xỉu trên mặt đất. Mà những quan viên ở trong nội viện đang lén nhìn cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Tuy khí trời đang rất nóng nhưng mà họ lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh lạnh. Đồng thời họ cũng biết thêm một điều. Ở trấn Đông Cảng này sợ rằng lời nói của tiểu Lâm đại nhân này còn có lớn hơn cả tổng trấn. Lâm Tịch không để đến Tiễn Cảnh Sinh nữa. Lâm Tịch làm người trước giờ yêu ghét rất là rõ. Một tên bại hoại như là Tiễn Cảnh Sinh, không biết đã đi qua bao nhiêu hải cốt. Nếu như để một người như vậy làm việc dưới trướng của mình, Lâm Tịch thật sự là không thể chịu được. Mà hắn cũng biết bởi vì có những quan viên như vậy còn ngồi ở đây, nên song tức tử này mới âm u như ngày hôm nay. Chính vì như vậy, điều đầu tiên hắn làm sau khi nhận chức cục trưởng là không muốn Tiễn Cảnh Sinh làm điền sử nữa. À, còn một việc nữa. Ty chức có quyền quyết định tân đề bộ. Nếu như là không có lệnh điều chuyển đặc biệt nào cả, ty chức bốn đại nhân phê chuẩn Đỗ Vệ Thanh làm tạm quyền đề bộ. Trong vụ án vừa rồi, Lương Tam Tư làm việc cố gắng, có biểu hiện hơn người. Ty chức cũng muốn trình công văn ngợi khen Lương Tam Tư lên làm bộ khoái chính thức cho đại nhân thẩm duyệt đấy. Nhưng mà Lâm Tịch vẫn chưa nói hết. Hắn tiếp tục nhìn Giang Vấn Hạc đang gượng cười bên cạnh và nói. Giang Vấn Hạc nghe vậy im lặng, nếp nhăn trên khuôn mặt thoáng chốc đã nhiều hơn. Ông ta lui về sau hai bước, thầm nói với Lâm Tịch. Có thể chậm hơn một chút được hay không? Bây giờ... Lâm Tịch cười cười nói. Được rồi, vậy thì cứ chậm một chút đi. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, nếp nhăn trên khuôn mặt của Giang Vấn Hạc rốt cuộc giãn ra không ít. Nhưng mà câu nói kế tiếp của Lâm Tịch lại làm cho ông ta suýt nữa ôm mặt mà khóc. Lâm Tịch nói, hôm nay không tiện, vậy để sáng sớm mai đi. Chiều nay thi chức còn phải làm vài việc nữa, sẵn tiện soạn công văn cho bọn họ. Tin tức nhanh chóng từ trong phủ tổng trấn truyền ra ngoài. Cả trấn Đông Cảng nhất thời hân hoan vui mừng. Ngay cả những dân chúng thường ngày rất là tiết kiệm, chỉ canh quần trong nhà cũng ra ngoài nấu canh thịt, uống rượu nóng. Vui mừng vì thắng lợi của Tiểu Lâm đại nhân. Những dân chúng bình thường này không biết thứ được gọi là quyền mưu trong triều đình. Chỉ nói đương kim thánh thượng thánh minh, chỉ nói Vân Tần còn rất nhiều vị quan tốt, đông hơn bọn quan lại hủ bại hóa kia. Lâm Tịch chẳng những là không bị cách chức, mà còn được thăng lên làm cục trưởng cục cảnh sát. Tuy mới chỉ làm đệ bộ vài ngày. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, các quan viên từ quan vị nhỏ nhất cho đến đại quan dọc bờ sông Tức Tử lập tức hiểu được vài chuyện. Con trai tướng Liên Doanh tam trấn nhất định phải bị xử tử. Khương Thụy bị nhiều quan viên tố cáo ngược lại, nhưng mà kết quả cuối cùng lại hiện ra trước mắt mọi người, cho thấy chỗ dựa sau lưng của Lâm đại nhân này quá là chắc chắn. Có một sự thật không thể phủ nhận, chính là trừ khi đã từng xông trận giết giặc trên chiến trường, trừ khi chính mình trở thành một ngọn núi người khác khó lòng di chuyển được. Nếu không, trong triều đình phân tần, núi dựa luôn vững chắc hơn là năng lực bản thân một người nhiều. Lâm Tịch cũng biết điều này. Bây giờ hắn chỉ là một con cá, không thể nào vượt sóng bơi lội ở những con sông lớn kia được. Mà chỗ dựa vững chắc cũng là một tòa núi khổng lồ. Nếu như quăng tòa núi khổng lồ đó vào sông, chắc chắn sẽ tạo thành bọt sóng lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với con cá nhỏ như mình. Nhưng mà điều quan trọng nhất là Lâm Tịch là một người tu hành. Sau khi vụ ám sát Lâm Tịch trong đêm đen diễn ra, thì hầu hết mọi quan viên dọc bờ sông đều biết hắn là một người tu hành. Ngàn vạn lần cũng không thể trêu chọc một người như vậy. Không dám trêu chọc, đây chính là sự nghiêm minh và uy tín vô hình. Vừa đến trấn Đông Cảng vài ngày, ngoại trừ được thăng một cấp, các quan viên còn biết trong hồ sơ liên quan đến Lâm Tịch ở lại thi. Những quan viên ở đó đã có bôi đen một phần, bí mật không được tra xét. Chính điều này đã làm cho các quan viên ở trấn Đông Cảng và các trấn phụ cận rất là kinh hãi. Trong một tiểu viện tinh xảo, Ngụy Hiền Vũ ngồi ngay ngắn trước một bàn đá trong viện, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, người hắn chờ đã xuất hiện. Đi vào tiểu viện, hắn đang ngồi là một người trung niên sắc mặt hồng nhuận, trông rất là phúc hậu. Hai tay áo bóng loáng làm cho gã giống như là một ông chủ xưởng nướng thịt. Trong tay của gã có một cái giỏ trúc đựng thức ăn bình thường. Vừa liếc mắt là sẽ lập tức thấy có rất nhiều miếng thịt muối hoặc đã được sấy khô bên trong. Nhìn Ngụy Hiền Vũ đang nhìn mình chằm chằm, người trung niên phúc hậu này híp mắt cười ha ha, đi nhanh hơn. Sau khi tới trước người của Ngụy Hiền Vũ, gã tự nhiên ngồi xuống đối diện, tiện tay đẩy giỏ thức ăn tới trước mặt của Ngụy Hiền Vũ. Ngụy Hiền Vũ nhìn vào giỏ thức ăn, tự tay lấy một miếng thịt sấy còn nóng hồi, cẩn thận nhai lấy. Đợi đến lúc miếng thịt sấy thơm ngon ấy đã được tiêu hóa sạch sẽ, hắn mới chậm rãi nói. Chắc người đã biết Thạch Tam chết rồi chứ? Có nghe nói. Người trung niên trông rất là phúc hậu này gượng cười, hai tay theo thói quen trả lên ống tay áo của mình để làm bớt dầu mỡ còn đọng lại. Sau đó nói. Ta còn nghe nói bị một đề bộ trấn Đông Cảng giết chết. Còn biết tên này đã vạch trần tội ác của Từ Tiểu Phong. Nhưng hắn không những không bị bọn người hạ gục, mà còn được thăng quan nữa. Ngụy Hiền Vũ nhìn người trung niên phúc hậu này một cái, thản nhiên nói. Giúp hắn lái thuyền đuổi theo Thạch Tam chính là Trương Long Vương đấy. Lời này hắn nói tự như là không đầu không cuối, không quan hệ gì tới nội dung cuộc nói chuyện này. Nhưng mà người trung niên phúc hậu mặc một chiếc áo có dính dầu mỡ này thường như là hiểu hắn đang nói cái gì. Hơi áy náy gật đầu và nói. Ta biết người muốn nói cái gì. Năm xưa là ta thất trách, không nên ra tay phán trên con sông. Nếu không hắn cũng không thể nhảy xuống sông chạy trốn. Nếu như là hắn chết chứ không phải là bị thương nặng, thì Lâm Tịch không thể đuổi theo Thạch Tam được, và Thạch Tam cũng không phải chết. Ngụy Hiền Vũ trầm mặc một hồi chậm rãi nói. Ban đầu ta sẽ định cùng với ngươi báo thù cho Thạch Tam, nhưng mà sợ rằng không có cơ hội, phải dựa vào ngươi rồi. Người trung niên phúc hậu này nhìn Ngụy Hiền Vũ cười hỏi. Tại sao ngươi không có cơ hội chứ? Ngụy Hiền Vũ lại nhìn gã và nói: "Đã lẽ công văn giáng chức của ta đã đến từ hôm qua, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy, có lẽ đã thay đổi rồi." Người trung niên phúc hậu này hơi cau mày, nhưng mà nụ cười hòa ái vẫn hiện trên đôi môi của gã. Điều này khiến cho người ta cảm thấy gã hơi quái dị. Hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau lại cùng xuất hiện trên một khuôn mặt. Gã nhìn Ngụy Hiền Vũ, hơi cười cười bình tĩnh hỏi: "Có khi nào không bị phạt nữa không?" "Không thể." Ngụy Hiền Vũ lắc đầu lạnh lùng nói: "Nếu như đã đặc biệt thăng chức cho Lâm Tịch, đồng nghĩa Lý Tây Bình đang cảnh tỉnh ta. Mà ngươi cũng biết Lý Tây Bình là người như thế nào. Từ trước đến nay làm việc rất là chặt chẽ. Cho nên mặc dù bây giờ ta bỏ quan phục rời khỏi trấn Đông Cảng, ta chắc chắn cũng không có cơ hội ra tay. Chỉ sợ hắn sẽ ra lệnh cho ta về biên quân, đồng thời phái người giám sát trên đường đi thôi. Hiện giờ tình hình ở núi Long Xà không ổn cho lắm. Nghe nói lão bằng hữu Trương Trấn Đông của Lý Tây Bình đã chết rồi đấy. Bây giờ mà vào đó giữ được mạng đã là việc khó. Muốn trở về báo thù đúng là không có nhiều cơ hội." Trung niên phúc hậu chặt lưỡi mấy cái nói tiếp: "Xem ra tên đề bộ kia cũng khó đối phó đấy." Ngụy Hiền Vũ nhất thời không nói gì, tiếp tục lấy miếng thịt muối bỏ vào miệng để ăn. Người trung niên phúc hậu lại theo thói quen lấy tay chà chà ở ống tay áo. Bộ dạng không nóng lòng cho lắm, nụ cười hiền hòa vẫn giữ nguyên. "An Giật Phù, ngươi là người xuất sắc nhất trong đám chúng ta. Trước lúc bái sư cũng thế, và sau khi bái sư cũng như vậy. Càng không nói đến khi còn trong quân đội. Cho dù là làm thịt muối, thịt nướng, ngươi vẫn làm tốt hơn ông chủ đã được tổ truyền kia." Sau khi ăn xong miếng thịt muối, Ngụy Hiền Vũ trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu nhìn trung niên phúc hậu, nói: "Ta biết ngươi rất là giỏi. Đối với ngươi giết chết tên đề bộ kia không phải là việc khó. Ta chỉ lo lắng nếu như là ngươi lại như các lần trước, không giết chết ngay một lần, sau này ta sẽ càng khó giết hắn hơn." "Chúng ta đúng là rất hiểu nhau." Trung niên phúc hậu cười chậm rãi cắt đứt lời của Ngụy Hiền Vũ, nói: "Ngươi hiểu ta và ta cũng hiểu ngươi. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà xin lỗi, ta không thể đồng ý thỉnh cầu này của ngươi được đâu." Ngụy Hiền Vũ cau mày lại, sự tức giận và nét lạnh lùng dần hiện trong đôi mắt. Nhưng mà không đợi hắn lên tiếng, người trung niên phúc hậu kia lại lắc đầu. Tuy vẫn cười cười nhưng mà lần này đã thêm phần lạnh lùng. "Lần này không phải vì ta thích chơi trò mèo vờn chuột, đùa giỡn với đối thủ, nhìn đối thủ tuyệt vọng hay là vì đối thủ là người tu hành, mà là vì Thạch Tam. Ngươi không được quên một việc, Thạch Tam đúng là huynh đệ của ngươi, nhưng ta và hắn lại cùng nhau lớn lên." Trung niên phúc hậu hơi trầm giọng nheo mắt lại nói: "Nếu như người chết là ngươi, thì ta vẫn quyết định không thể để tên đề bộ kia được chết thống khoái như thế." Ngụy Hiền Vũ hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, nhất thời trầm mặc không nói gì. Đúng như là An Giật Phổ đã nói khi nãy, hai người rất là hiểu nhau. Nên Ngụy Hiền Vũ biết nếu như là đối phương đã nói như vậy, dù mình có nói thêm gì nữa cũng không thể thay đổi được. "Ta dĩ nhiên sẽ cẩn thận một chút. Những năm qua ta sống rất là bình đạm, rất nhàm chán. Nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, không nên phóng túng nữa. Ta cũng không muốn lấy mạng sống của mình ra để mà đùa giỡn đâu." An Giật Phủ cười lên ha hà, theo thói quen xoa xoa ống tay áo và nói: "Mà ngươi không cảm thấy từ từ đùa đến chết an toàn hơn rất nhiều so với việc ám sát sao? Đại án vừa xảy ra, tân đề bộ lập tức được thăng lên làm cục trưởng cục cảnh sát. Bây giờ ta ám sát hắn, vua dân chấn động, ta cũng không sống được." Ngụy Hiền Vũ cuối cùng cũng gật đầu không nói gì nữa, đứng dậy trịnh trọng không người thi lễ với An Giật Phù. An Giật Phù cũng không nói gì thêm, lặng lặng cầm lấy giỏ thịt, tươi cười rồi đi ra khỏi tiểu viện.